Luân hồi nhạc viên, chương 1434, 1 đối 8. Góc truyện audio.com, chương 58, 1 đối 8 Rubai's Thành. Một đầu tràn đầy vết rách đường phố bên trên, nhất danh toàn thân vết chém nữ nhân ở đường phố bên trên bò. Nàng nửa người dưới bị chém xuống, trong mắt bị đào một đầu, trên người xuyên qua tổn thương nhiều vô số kể. Một đầu trắng nõn chân nhỏ dẫm tại nữ nhân mặt bên trên. Nữ nhân thân thể run lên. Vừa rồi, ngươi gọi là ta tiểu thí hài đi. Mang theo ý cười đồng âm truyền đến. Có gan liền giết ta. Nữ nhân trong mắt rất ảm đạm. Hồi tưởng lại trước đó một màn. Đến nay nàng còn có chút không dám tin. Trả lời sai lầm, vừa dứt lời. Quỳ dạp tại mặt đất bên trên nữ nhân cảm giác được hốc mắt bên trong kịch liệt đau nhức. Ba cây tinh tế ngón tay đâm vào nàng hốc mắt, đưa nàng trong mắt ngạnh xinh xinh nắm chặt ra tới. A, nữ nhân hét thảm một tiếng. Hai tay về phía trước lung tung huy vũ. Ý đồ bắt lấy nàng địch nhân. Ta không trêu chọc ngươi. Ngươi thế mà gọi ta tiểu thí hài. Đây là lễ nghi cơ bản vấn đề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi thích ăn đường sao? Nếu như đồng dạng thích ăn đường, ta có thể bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi thoạt nhìn thật đáng thương. Cô lỗ ngồi xổm ở nữ nhân người phía trước, tràn đầy máu tươi tay nhỏ lột ra một viên đường quả. Thích, thích, còn sót lại nửa người trên nữ nhân, là trước kia chi chu nữ. Khi đó nàng thần sắc tự nhiên, tại Rubai's Thành bên trong tìm kiếm con mồi. Thật sao? Cô lỗ nở nụ cười. Đem đường quả nhét vào chi chu nữ miệng bên trong. Ngọt sao? Cô lỗ khẽ vuốt chi chu nữ gương mặt. Động tác ôn nhu, thực, rất ngọt. Chi chu nữ đột nhiên có chút muốn khóc. Đối phương thường xuyên lại bởi vì cổ quái kỳ lạ lý do đâm nàng một dao găm. Nàng miệng bên trong tràn đầy máu tươi. Coi như hiện tại ăn một miếng đường hóa học, nàng cũng sẽ không cảm giác được ngọt. Nếu như là dĩ vãng. Cô lỗ sẽ không đùa giỡn địch nhân, nhưng nàng ghét nhất người khác xưng nàng tiểu thí hài. Trước đó Tô Hiểu cứ như vậy xưng hô nàng, cô lỗ nộ khí đã bắt đầu bạo dạp, mà chi chu nữ kia thanh tiểu thí hài, đã không phải là nhóm lửa thùng thuốc nổ, mà là đem cả cây bó đuốc đỗi vào thùng thuốc nổ bên trong. Bị đỗi cô lỗ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, rất ngọt, cô lỗ mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Này khỏa đường quả vốn là ta, nhưng nó đến trong miệng ngươi. Ngươi đây là tại cướp ta đường à? Không thể nghi ngờ, đây là một đạo mất mạng đề tài. Ta sai rồi, chi chu nữ nói ra những lời này về sau. Chính nàng đều ngạc nhiên chỉ chốc lát. À, cô lỗ cũng sửng sốt chỉ chốc lát. Sự tình phát triển có chút không đúng. Dĩ vãng này loại tình huống, đối thủ đều phải mắng nàng tiểu bích mới đúng. Thế mà không miệng ra ác ngôn. Hơn nữa ngươi thoạt nhìn đích xác thực đáng thương. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Dao găm xẹt qua, chi chu nữ có thể giải thoát. Bên kia ra hỏa, ngươi vẫn luôn quan chiến. Là có chuyện gì không? Cô lỗ tại chi chu nữ thi thể bên trên lau dao găm. Nàng ánh mắt nhìn về phía một tòa nửa sụp đổ kiến trúc đình. Kiến trúc phía trên. Nhất danh người khoác màu trắng áo khoác, hai tay ôm vai cường tráng nam nhân đứng ở chỗ này. Kia tỉ mỉ tu bổ râu quai nón cho người ta loại cương nghị cảm giác. Xung kích đảo qua, hắn sau lưng bạch áo khoác bay phất phới. Nam nhân theo kiến trúc bên trên nhảy xuống. Hắn không đi xem cô lỗ, mà là đi vào chi chu nữ thi thể phía trước. Hắn quỳ một chân trên đất, lấy tay đặt nhẹ tại chi chu nữ đầu bên trên. Thấp giọng lẩm bẩm cái gì? Hắn đang cầu khẩn, vì người chết cầu nguyện. Một lát sau, nam nhân mở ra con ngươi. Thánh vực nhạc viên, thánh diễm, người khác đều như vậy xưng hô ta. Thánh diễm con ngươi bên trong lam mang chớp động, tựa hồ có ngọn lửa màu xanh lam tại thiêu đốt. Sau một khắc, hắn hai cánh tay dâng lên ngọn lửa màu xanh lam. Cô lỗ sắc mặt ngưng trọng lên. Tên này gọi thánh diễm nam nhân cùng chi chu nữ hoàn toàn khác biệt. Đây là hai cái tầng cấp đối thủ. Truyền thuyết cấp, khảm nạm 7 viên bảo thạch dao găm tại cô lỗ tay bên trong xoay chuyển. Này đó bảo thạch có chút là truyền thuyết cấp, có chút là màu vàng phẩm chất, Hồng Mang đem dao găm bao khỏa. Cô Lỗ trống rỗng phía trước vung dao găm. Chính đâm đầu đi tới Thánh Diễm lập tức nghiêng đầu. Một đạo thiển thiển vết máu tại hắn mặt bên trên xuất hiện. Ngươi không tệ nha, cô Lỗ cười cười, xoay người bỏ chạy, này quỷ dị phát triển, làm khí thế hung hăng Thánh Diễm sửng sốt chỉ chốc lát. Nhưng vào lúc này, một đoàn xương đỏ ở hắn phía sau hiện lên, xương đỏ ngưng kết thành hình người, đối Thánh Diễm giữa lưng chính là một đao. Xương đỏ phân thân mới xuất hiện, làm bộ chạy trốn cô Lỗ hướng Thánh Diễm đánh tới. Đây chính là cô Lỗ. Chiến đấu lúc dùng bất cứ thủ đoạn nào, bắt buộc, nàng thậm chí sẽ chăng đáng thương. Dùng nàng lời nói chính là, ta thế nhưng là tiểu hài tử, làm sao có thể nói quy tắc. Sóng thần gào thét lên đánh tới. Trước hết gặp nạn chính là Rubies bên cạnh thành duyên kiến trúc. Những kiến trúc này nguyên bản đã che kín vết rách, bị cao mấy chục mét sóng lớn đảo qua về sau. Khoảnh khắc gian phá toái ra. Sóng lớn trùng toái kiến trúc về sau, lực sát thương đem càng kinh khủng, kia hỗn hợp có cốt thép, hòn đá nước biển, chính là tự nhiên hình thành mài khí, sẽ xoắn nát hết thảy bị xông vào dòng chảy xiết sinh vật. Thành thị phía đông, một gian nhà xưởng bên trong, Tô Hiểu né tránh một viên đối diện bay tới đạn, đồng thời giơ tay trái lên bên trong để ám sát. Phốc, phốc, phốc, phốc. Phốc, năm phát súng đi xuống, nhất danh tay bên trong cầm khiên tròn thiên khải nhạc viên phương khế ước giả lào đào đổ xuống. Ngồi dựa vào một đài động cơ hơi nước bên trên, tay hắn khiên tròn gần như hoàn toàn phá toái. Thuẫn mặt có ba đạo giao thoa vết chém, vỏ đạn còn chưa rơi xuống đất, Tô Hiểu tay bên trong trường đao đã ngăn tại trước mặt. Leng keng, một cái đón đầu bổ tới đại phủ bị trảm long thiểm ngăn trở. So sánh bắc đoàn búa, này thanh đại phủ lực đạo thực sự quá yếu, ngăn trở đại phủ đồng thời, Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đá vào kia tên tay bên trong cầm đại phủ khế ước giả bụng nhỏ bên trên. Rên lên một tiếng, tên tráng hán này bị đạp bay đi ra ngoài, bay ở giữa không trung lúc, hắn miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Thấy cảnh này, trốn tại nhà máy bên trong vú em lập tức đứng dậy. Một đoàn xanh biếc quang mang thoát ly pháp trượng, hướng kia tên tráng hán cao tốc bay đi. Tô Hiểu mới vừa đạp bay tráng hán, hắn tay trái bên trong đề ám sát đã giơ lên. Phốc, phốc, phốc, ba phát đi xuống, máu tươi phun tung tóe. Một đoàn lục sắc quang mang rơi vào tráng hán trên người. Này đoàn lục sắc quang mang dần dần tiêu tán, nó có thể trị liệu thương thế, nhưng nó không cách nào phục sinh một cỗ thi thể. Tráng hán thi thể vừa xuống đất, ba tên tay bên trong cầm vũ khí cận chiến khế ước giả hướng Tô Hiểu vọt tới. Năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu bên người, hắn căn bản không đi xem kia ba tên khế ước giả, mà là đem họng súng nhắm ngay nơi xa kia tên vú em. Phốc, phốc. Phốc, phốc, bốn phát hạ đi, trốn tại kim loại máy móc sau vú em hai tay ôm đầu. Một viên đạn bắn thủng nàng cánh tay, suýt nữa đánh nát nàng đầu, vú em người phía trước kim loại máy móc bị đánh xuyên. Nóng rực hơi nước dâng trào, đạn đánh hụt, đê, ám sát băng đạn rơi xuống, sớm đã chuẩn bị đạn dược cắm tốt, phốc. Phốc, liên tục sáu thương, một mặt tường si, mang hậu chuyện tới tiếng ngã xuống đất, cái này tiểu đội bên trong buồn nôn nhất hệ phụ trợ khế ước giả ngã. Máu tươi theo Tô Hiểu ống quần nhỏ xuống, hắn trước bị khống chế chỉ chốc lát, lúc sau lọt vào tám tên thiên khải nhạc viên phương khế ước giả tập kích. Hắn bằng vào phản kích thuận ngăn trở đại bộ phận hỏa lực về sau. Bắt đầu đánh trả, tám tên khế ước giả. Nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn phối trí đầy đủ, thản, khống chế hệ, vú em, cận chiến, pháp hệ đầy đủ mọi thứ. Trước hết chết đương nhiên là pháp hệ, kia tên thủy hệ pháp sư đến chết đều không nghĩ ra. Tô Hiểu vì sao muốn đỉnh lấy hắn đồng đội hỏa lực trước giải quyết hắn. Pháp hệ lạnh lúc sau, kế tiếp chính là chủ tăng, lúc sau là cận chiến, trước mắt khống chế hệ cũng nằm ngay đơ. còn sót lại nhất danh run lẩy bẩy vú em. Ba tên cận chiến, Tô Hiểu nguyên bản tại tìm kiếm Hắc Phong vị trí. Cái này tiểu đội chủ động tập kích hắn, thần sắc hoảng sợ vú em ý đồ thò đầu ra. Nàng chân run rẩy không ngừng, hỏa tinh vẩy ra, một viên đạn xuyên thấu kim loại máy móc, theo vú em trước mắt bay qua. Nàng dọa ngồi dưới đất, vừa rồi kia nháy mắt bên trong, nàng khoảng cách tử vong rất gần. Về phần nàng kia ba tên đồng đội, đã sớm chạy trốn. Bản chương xong, mời đọc truyện bổn tế tu chính là thiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.